Chương 656, Thần Bí Chi Cốt. Trần Mạch mang theo ba cái nha đầu tiến vào phòng đấu giá, sau đó tìm trong một cái góc ngồi xuống. Bên trong phòng đấu giá tia sáng tương đối tối, ba cái nha đầu tại phía sau nhất trong góc không dễ dàng bị nhìn đến. Cái kia Trang Tất Phàm đi tới Trần Mạch ngồi xuống bên người. Huynh đài, lần này buổi đấu giá có cái gì để ngươi cảm thấy rất hứng thú đồ vật sao? Trần Mạch nhíu mày. Người này tiếp cận ý đồ của mình quá rõ ràng, rất rõ ràng hắn cũng là đang cố ý tiếp cận chính mình, nhưng hắn muốn làm gì? Trần Mạch không biết, có lẽ có thể là vương gia thay mắt, có lẽ là bởi vì coi trọng cái này ba cái nha đầu nguyên nhân, cũng có lẽ Trần Mạch cũng không biết. Nhưng là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, cái này tứ trọng thiên hắn chả kiêng kỵ cái gì, đừng nói là hắn, Trần Mạch cảm thấy Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu cũng không phải là cái này tứ trọng thiên người có thể ngăn cản được. Tùy tiện nhìn xem. Trần Mạch nói ra. Thì ra là thế, không biết huynh đài tục danh Trang Tất Phàm đương nhiên biết gọi Trần Mạch. Nhưng là đến diễn một hạ không phải hắn đối Trần Mạch không có địch ý, nhưng Trần Mạch không biết là có hay không tồn tại địch ý, hắn cảm thấy khả năng so sánh lớn. Trần Mạch. Nguyên lai là Trần Mạch huynh, hạnh ngộ Trang Tất Phàm mỉm cười ôm nhất quyền. Cho nên ngươi tìm ta có chuyện gì? Trần Mạch cũng lười cùng hắn đựng thân phận gì, gặp liền xem như địch nhân lại như thế nào dù sao bị phát hiện. Ha ha, là có một ít chuyện, thực không dám giấu giếm, kỳ thật đêm qua ta là tại nhất trọng thiên như ra tiểu quán uống rượu. Cũng nhìn thấy Trần Mạch huynh rực rỡ hào quang hình ảnh. Trần Mạch nhướng mày. Trần Mạch huynh yên tâm, ta cũng không phải vương gia người, ta đối với ngươi cũng không có địch ý, cái đó là ha ha không đội, chờ buổi đấu giá kết thúc chúng ta uống một hớp rượu, chậm rãi trò chuyện, như thế nào? Trần Mạch gật gật đầu. Người này minh thần liền tuy nhiên bị ống tay áo chặn, nhưng là Trần Mạch vừa mới liếc về liếc một chút, lộ ra một chút xíu, lại là màu vàng. Trần Mạch nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua minh thần liền là màu vàng người. Người này có lẽ có cái gì không giống nhau thân phận. Lúc này, một tên bụng phệ mập mạp chết bầm đi lên đài, vẻ mặt vui cười nênh nênh, xem xét cũng không phải là đồ gì tốt. Cảm tạ phá lệ đến nâng lần này bán đấu giá tráng tử, bị nhân vương có tiền, chắc hẳn các vị thật nhiều người cũng nhận biết tại hạ, phế không nói nhiều nữa, lần này buổi đấu giá cùng sở hữu 13 kiện vật đấu giá, đều là một số so sánh quý hiếm bảo vật, hiện tại trực tiếp phía trên kiện thứ nhất vật đấu giá, sau đó một nữ tử bưng một cái đấu giá bàn đi tới. Phía trên che kín một khối vải đỏ. Trần Mạch huynh, vị này vương có tiền cũng là vương gia người, là vương gia tại cái này tứ trọng thiên so. Sánh có mặt bài thương nhân, phụ trách vương gia phòng đấu giá này một ít xí nghiệp phát triển, nhưng là hắn cũng không nhận ra ngươi, chỉ là ta cũng không biết tin tức liên quan tới ngươi pha ý chẳng tại tứ trọng thiên vương gia đã truyền ra, ta chỉ biết là tam trọng thiên bây giờ còn đang tìm kiếm ngươi. Trang Tất Phàm đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch gật gật đầu. Đa tạ nhắc nhở. Vải đỏ kéo ra. Bên trong hiện ra là một thanh rất đẹp kiếm. Không sai, tin tưởng rất nhiều đang ngồi cũng là vì thanh kiếm này mà đến. Thanh kiếm này tên là Hắc Minh Kiếm, là đến từ thất trọng thiên một vị đoán tạo sư thân thủ đoán tạo, phẩm cấp vì tiên linh cấp linh khi đã đúng là phẩm cấp rất cao. Mấu chốt nhất là, thanh này Hắc Minh Kiếm hội phóng xuất ra minh lực, đối những võ giả khác lực lượng thậm chí linh khí có cực lớn sự ăn mòn, có thể trên diện rộng suy yếu đối thủ chiến lược. Đây là lần này bán đấu giá so sánh bảo vật chân quý. Chỗ lấy đặt ở cái thứ nhất đấu giá, đó là bởi vì hy vọng thanh kiếm này có thể đem lần này buổi đấu giá trực tiếp đẩy tới. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, Hắc Minh Kiếm giá khởi đầu 80 triệu minh thần giá trị, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5 triệu, sau đó cũng là một mọi người điên cuồng tăng giá tiên linh chi khí giá khởi đầu 80 triệu, cuối cùng giá sau cùng cần phải tại 300 triệu hai bên đi, xem ra linh khí tại minh giới là thuộc về so sánh lưa thưa có đồ vật, chí ít so với trời bên. Ngoài gần muốn quý ra mấy lần. Trần Mạch hơi hơi bình tĩnh. Trang Tất Phàm nhìn về phía Trần Mạch, gặp hắn bất vi sở động liền biết, thanh kiếm này cũng không phải là hắn muốn. Đến đón lấy lần lượt từng món vật đấu giá hiện ra tại trước mặt mọi người, Trần Mạch đều là không có bất kỳ cái gì mà thay đổi. Kế tiếp là thứ 12 kiện vật đấu giá, tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đất này 12 kiện vật đấu giá hẳn là lần này buổi đấu giá chân quý nhất vật đấu giá, sau đó mỹ nữ kia lần nữa đi tới, vải đỏ để lộ. Mọi người nghi ngờ nhìn hướng đồ vật bên trong. Đó là một khối đại khái 5 cm, vô cùng thật nhỏ màu đen ngọc, thoạt nhìn là một khối hắc đến sáng long lanh ngọc. Đây chỉ là Trần Mạch nhìn đi ra bên ngoài phản ứng đầu tiên, nhưng cụ thể là cái gì còn không biết. Cái này là vật gì? Có người hỏi. Vương có tiền cười cười nói, nói thật, đây là cái gì kỳ thật chúng ta cũng không có dám định ra đến. Nhưng là Vương có tiền tiếp tục nói, nhìn như đây là một khối màu đen ngo cờ thô, thực thì không phải vậy. Đây thật ra là một khối xương xương không sai, vương gia chúng ta nghiên cứu rất lâu, chỉ biết là khối này xương bên trong ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại, nhưng cổ lực lượng này vô luận dùng phương pháp gì đều không thể đem dẫn dắt ra đến, khối này hắc cốt cụ thể có tác dụng gì kỳ thật. Chúng ta cũng không biết, nhưng chỗ lấy cho rằng đây là chân quý nhất một kiện vật đấu giá là bởi vì chúng ta đều không thể đem giám định ra đến, chứng minh cái này hắc cốt phẩm cấp hoặc là tác dụng đã siêu việt vương gia chúng ta phạm vi năng lực, bởi vậy đem lấy ra đấu giá, hy vọng có thể tìm tơ y người hữu duyên giải khai khối này hắc cốt bí mật. Ha ha ha, lúc này một lão giả cười nói, cho nên kỳ thật đây là một cái phế phẩm, là các ngươi vương gia không cần đến, lưu trong tay là phế vật. Đồ vật, sau đó các ngươi lấy ra lừa gạt chúng ta đun nở dê vở ơ y a, đúng vậy à, các ngươi vương gia đều không có cách nào làm đến, như vậy chúng ta càng không khả năng giải khai khối này hắc cốt bí mật. Cho nên đối chúng ta mà nói, vật này càng thêm phế phẩm. Những người kia nghị luận ầm ĩ, cái kia vương có tiền sắc mặt vẫn chưa cải biến, mà chính là nói ra, mọi người im lặng một chút, mọi người an tĩnh lại về sau. Vương có tiền nói, ta vương gia năm đó có thế theo nhất trọng thiên phát triển đến bây giờ ngũ trọng thiên, dựa vào là cái gì? Ta vương gia là thương nghiệp thế gia, dựa vào là tự nhiên là thành tín, khối này hắc cốt chúng ta xác thực không có năng lực thăm dò đến bí mật của nó, nhưng là nó ẩn chứa trong đó lực lượng là hàng thật giá thật, đây cũng không phải là một khối phổ thông hắc cốt, vương gia chúng ta cũng chưa từng lừa gạt các ngươi. Vương có tiền một phen bọn họ đều nói không ra lời, khối này hắc cốt bên trong xác thực có một cô nói không rõ lực lượng. Trang Tất Phàm hơi hơi nói, Trần Mạch thích nhất cũng là loại này mang theo một số thần bí đồ vật, nếu như tại nhất định giá trị phạm vi bên trong, Trần Mạch là sẽ đi tranh thủ một chút vật này. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, ưa thích có thể đấu giá, không thích tự nhiên có thể từ bỏ khối này thần bí hắc cốt, giá khởi đầu 1.001 chỉ hệ U Minh thần giá trị không sai, ngay từ đầu hắn định giá là 10 triệu, thế mà nhìn đến vừa mới những người này phản ứng, cảm giác cái này 10 triệu đoán chừng không bán ra được. Cho nên hắn lâm thời thấp xuống gấp 10 lần giá cả.